Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 978. Cái này vòng bảo hộ có chút hơi nóng cháy xiềng xích, nóng cháy xiềng xích, nóng cháy xiềng xích. Đối mặt đánh tới quái vật chiều thần Phượng Mộng Cơ liên tiếp thôi động chính mình huyết mạch tương đương kỹ năng nóng cháy xiềng xích. Bất quá, bởi quái vật khá nhiều, hơn nữa trong đó lại có hơn phân nửa thần sư tử đội trưởng. Lúc này đây của nàng nóng cháy xiềng xích hiệu quả vô cùng một dạng. Căn bản không có khống chế được quái vật đàn. Giống, giống, giống, mắt nhìn thấy như thủy triều quái vật liền hướng hai người cuốn tới. Mộng Cơ cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Không tốt, không có ý tứ. Ta không có thể khống chế được quái vật. Làm sao bây giờ? Thần Phượng Mộng Cơ kinh hoàng thất thố nói. Trước mắt chừng hơn vạn con quái vật. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng ở giữa. Những quái vật này đều là bát giai chủ thần thực lực. Một ngày gần người lời nói. Có thể dễ dàng đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Không sao cả. Tần Phong lúc này khóe miệng hơi câu dẫn ra. Thần sắc 10 phần đạm nhiên, một điểm thú triều mà thôi, hắn có 100 chủng phương pháp giải quyết hết, bất quá, mới vừa thu được băng thần phần che tay, bên trong mang vào một cái kỹ năng băng thần vòng bảo hộ. Hiện tại cũng chính là sử dụng cái này kỷ nguyên thần khí thời điểm. Băng thần vòng bảo hộ, Tần Phong khẽ nhất tay một cái, chợt. Một cái lóng lánh ánh sáng màu xanh lam nhạt vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện. Trùm lên Tần Phong trên người. Chợt, vòng bảo hộ hơi làm lớn ra hơn 30 cm. Cũng đình chỉ bành trướng. Nhanh, mau tránh vào vòng bảo hộ bên trong. Bên trong an toàn. Tần Phong liền vội vàng nói. Trốn vào vòng bảo hộ. Thần Phượng Mộng Cơ nhìn lại Tần Phong liếc mắt. Cái này màu xanh nhạt vòng bảo hộ, chu vi tiết lộ ra một tia sâu không lường được năng lượng ba động. Nhìn một cái thì không phải là phàm phẩm. Bất quá, cái này vòng bảo hộ có phải hay không có điểm quá nhỏ đâu. Đại khái chỉ chứa chấp một cái rưỡi người, nếu như hai người đều trốn vào vòng bảo hộ bên trong nói. Sợ rằng, múa sân tử dánh sân tử. Cùng một người nam nhân dính vào cùng nhau, nàng làm sao sẽ không biết xấu hổ. Bất quá cũng không kịp nghĩ nhiều, nếu như trốn ở hộ chiếu bên ngoài, sợ rằng rất nhanh sẽ trở thành bọn quái vật món ăn trên bàn. Liền nghĩ như vậy, Mộng Cơ một cái xoay người lui lại, trốn vào vòng bảo hộ bên trong. Vòng bảo hộ bên trong lành lạnh, phi thường thoải mái. Nhưng Mộng Cơ lại cảm giác hôm trước có chút đè ép. Ân, nàng cúi đầu nhìn một cái. Chính mình vừa lúc là va vào Tần Phong trong lòng. Cái này vòng bảo hộ thực sự quá nhỏ. Cho nên hai người gắt gao chen với nhau. Vòng một cũng bởi vì đè ép mà hơi biến hình. Tốt, tốt đát. Tần Phong cũng hơi hít một hơi. Không có nghĩ tới cái này Phượng Hoàng thần tộc thiên tài thiếu nữ. Thoạt nhìn dáng người thon thả, nhưng thật ra là như thế có liệu. Tạ, cảm ơn ngươi, trốn vào vòng bảo hộ sau đó. Mộng Cơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá dám thu đối phương đè ép. Sắc mặt cũng hơi đổi, có chút bối rối nói. Cái này vòng bảo hộ, dường như có điểm quá nhỏ điểm. Bất quá, như vậy. Ta cũng có thể thi triển pháp thuật đánh quái. Khái khái, là có chút tiểu. Tần Phong ho khan một tiếng. Ân, hoài trong thiếu nữ sợ rằng còn không biết. Cái này vòng bảo hộ. Có thể lớn có thể nhỏ. Lớn nhất có thể bán kính 4-5 ước nghìn mét. Nhưng bây giờ sở dĩ bán kính nhỏ như vậy. Bất quá là hắn một chút cẩn thận nghĩ. Giống, giống, giống. Lúc này. Như thủy triều quái vật đã vọt tới hai người trước mặt. Mở ra miệng to như chậu máu. Hướng về phía vòng bảo hộ một trận cắn loạn. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. vòng bảo hộ bởi vì đụng kích mà phát sinh từng đạo trầm muộn thanh âm. Cũng dường như bởi vì sợ, thần phượng mộng cơ không khỏi hai tay dùng sức, thật chặt bao Jin Tần Phong. Bất quá, sau một khắc làm nàng kinh dị một màn xảy ra. Hộ chiếu bên trên từng hàng chữ hiện lên. Không, không, không, không, mặc cho các quái vật này như thế nào tiến công, thình lình, đều không thể đối với vòng bảo hộ tạo thành một xíu thương tổn. Cái này vòng bảo hộ, dĩ nhiên ác ý ngăn cản nhiều như vậy quái vật công kích. Thần, phượng mộng cơ quái dị nhìn Tần Phong giống nhau. Cái này khuôn mặt anh tuấn thiếu niên, cho nàng kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm một điểm. Được rồi, Tần Phong mỉm cười, nhìn thiếu nữ ngốc manh mặt mũi, vô ý thức tin tưởng chỉ nhéo nhéo của nàng mũi ngọc tinh xảo. Nói rằng, được rồi, thừa dịp quái vật không công vào nổi, chúng ta nhanh lên phản kích a. Ngoặc kép chấm chấm, không, tốt, tốt, bị Tần Phong nắm bắt mũi quỳnh, mộng cơ cả người giống như sét đánh. Đã lớn như vậy, cái này vẫn là thứ nhất ra khỏi phụ mẫu ra người bóp cái mũi của mình. Người này, tốt quá phận, bất quá đối phương cũng nói không sai. Có cái này thần kỳ vòng bảo hộ ngăn cản, hiện tại, có thể chính là phản kích tốt cơ hội a. Nóng cháy xiềng xích, thần la thiên hỏa, phượng hoàng hỏa tuyến, từng cái kỹ năng từ mộng cơ đầu ngón tay phụt ra mà ra. Hỏa hệ kỹ năng, vốn là giỏi về bạo phát, AOE, khuyết điểm là bình thường đều cần dự phán, rất khó trúng mục tiêu, nhưng bây giờ, bởi hộ chiếu bên ngoài bốn phương tám hướng đều là quái vật. Nàng tùy tiện một cái kỹ năng là có thể trúng mục tiêu một mảng lớn mục tiêu. Các loại hỏa hệ AOE, cũng là thương tổn bạo tạc, phản chi. Những thứ này cao cấp quái vật lại không thể suy giảm tới nàng mảy may. Loại này đánh quái phương thức, nàng bình sinh cũng là lần đầu tiên thể nghiệm. Quả thực không nên quá thoải mái. Thiên mệnh thổ tức, thiên mệnh xạ tuyến. Cùng lúc đó, Tần Phong đã ở không có việc gì vẫy vẫy kỹ năng đánh quái. Mà tay thì nhẹ nhàng nắm ở thiếu nữ eo gian làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.